Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Lệ, trong phòng của anh có tủ quần áo chứ? Hứa Nhược Phi hỏi. Lệ Đình Nam không vội vàng vuốt chiếc cốc trong tay. Giọng nói nhàn nhạt, trong phòng ngủ, Hứa Nhược Phi cười nhẹ. Bước đi cùng đôi giày cao gót 10 phân rồi đến phòng. Khi cô quay trở lại, trên tay cô cầm một chiếc cà vạt bằng gấm màu xám bạc. Giống như một hoàng hậu đang ra lệnh. Tổng giám đốc Lệ, anh cần phải đổi cà vạt. Lệ Đình Nam cười thành tiếng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ có thể làm được điều này. Một vài ngày trước, người phụ nữ này không biết làm thế nào để đeo cà vạt. Anh phải tự tay miễn cưỡng thắt cà vạt. Hứa Nhược Phi bước trên đôi giày cao gót, hoàn toàn phù hợp với chiều cao của Lệ Đình Nam. Cô không cần ngẩng đầu lên nữa, mà là hơi cụp mắt xuống. Ngón tay trắng nõn cởi cà vạt giữa cổ người đàn ông ra ném sang một bên. Sau đó thắt chiếc cà vạt mới cho anh với vẻ mặt nghiêm túc. Nước hoa trên người Hứa Nhược Phi xâm nhập vào dây thần kinh của Lệ Đình Nam một cách không kiểm soát. Cô dường như cảm nhận được sự thay đổi của Lệ Đình Nam. Cô nhắc nhở, Tổng Giám Đốc Lệ, bữa tối sắp bắt đầu. Chúng ta không thể chậm trễ nữa. Hứa Nhược Phi nói, nhẹ nhàng thở ra bên tai Lệ Đình Nam. Còn để lại một câu. Tôi biết Tổng Giám Đốc Lệ hôm nay không muốn cô Hứa làm phiền. Tôi đã sự chuẩn bị sẵn sàng. Mong anh cứ yên tâm. Nói xong, Hứa Nhược Phi khoác tay Lệ Đình Nam một cách trìu mến. Và cô ấy khác với giọng hoàng hậu vừa rồi. Giống như một người tình bé nhỏ làm một chú chim nhỏ quấn quýt bên người. Lệ Đình Nam hơi nhíu mày. Anh không thích vẻ mặt này của Hứa Nhược Phi. Anna, Lệ Đình Nam lãnh đạm nói. Không cần giả bộ. Ở trước mặt tôi, cô chỉ cần là chính mình. Hứa Nhược Phi giật mình trong giây lát. Không ai đã từng nói điều này với cô bao giờ. Khi Hứa Nhược Phi và Lệ Đình Nam xuất hiện trong bữa tiệc điều chế nước hoa. Một lúc, những vị khách vừa đến mới ngừng ồn ào. Họ không hẹn mà bắt rồi nắm tay nhau. Không tiếc lời khen ngợi. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Phi. Kể từ khi Lệ Đình Nam nắm quyền điều hành tập đoàn nhà họ Lệ. Chưa bao giờ có tiệc điều chế nước hoa nào cả. Ngay cả khi đã đính hôn với Hứa Nhược Mộng. Hứa Nhược Mộng đã nhiều lần giành được danh hiệu nhà làm nước hoa số 1. Và người đàn ông này chưa đến đây dù chỉ một lần. Nhưng đặc biệt hơn là người phụ nữ bên cạnh anh. Thân hình mảnh mai, khí chất lạnh lùng. Khuôn mặt thuần khiết của hạt dưa giống như một nữ thần. Nhưng màu đỏ trên môi đã chạm đến trái tim của tất cả những người đàn ông có mặt tại đây. Đôi môi đỏ mọng dường như là bông hoa hồng đẹp nhất trên đời. Có gai nhưng ai cũng muốn hái. Đó là ai thế? Người phụ nữ đó chắc chắn không phải là nữ minh tinh hay người mẫu. Sự cao quý phát ra trong cô là sự quý phái được sánh với vàng bạc. Thật khó để che giấu sự sang trọng từ cô. Với một cái liếc nhẹ vào đôi mắt quyến rũ của cô. Có một ảo giác là bị cô nhìn thấu. Sau khi tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Có một ánh sáng diễn ra tại địa điểm đó. Tách, tách, nhiếp ảnh ra điên cuồng chĩa máy ảnh về phía Hứa Nhược Phi và cố gắng hết sức để ghi lại vẻ đẹp băng giá. Không, đây không chỉ là một vẻ đẹp lạnh lùng. Khi cô cười, kiểu nhẹ nhàng phong tình, không ai có thể cưỡng lại được. Hứa Nhược Mộng cầm chặt ly rượu. Cô ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh Lệ Đình Nam. Và nén một câu đau đớn từ đôi môi đỏ mọng. Anna, tôi muốn cô thân tàn ma dại. Cách chương.